Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609 phân tâm sẽ chết Nga, ở chỗ này chờ, nó sẽ chủ động ra tới công kích ngươi, Y Lạc nói xong. Liền xoay người rời đi nơi đó, bảo vật không gian, luôn luôn đều là bảo vật chính mình làm chủ. Cũng chỉ có thể xem Ninh An chính mình có thể hay không hàng phục nó. Thấy Y Lạc rời đi, Ninh An đôi mắt hơi liễm, ngay sau đó ở một thân cây phía dưới ngồi xuống. Chờ, vui đùa cái gì vậy? Nàng thoạt nhìn như là cái loại này sẽ chờ đối phương ra tới người. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một nụ cười. Ninh An đôi tay kết ấn, từ thức hải bên trong lấy ra tinh thần lực. Ngay sau đó làm tinh thần lực từng đợt tản mát ra đi. Bị tinh thần lực nhìn quét quá địa phương đều không có cái gì khác thường. Chỉ có ở đụng chạm đến một cây cây hoa đào thời điểm. Ninh An tinh thần lực giống như là bị cái gì ngăn trở xuống dưới. Ngừng ở tại chỗ, cảm giác được tinh thần lực dừng lại. Ninh An xác định một chút vị trí, đột nhiên hướng tới nơi đó công kích qua đi. Liền ở Ninh An sắp tới gần thời điểm, một con băng tiễn bắn ra tới, tốc độ phi thường mau, băng tiễn thế như trẻ tre, xuyên qua tầng tầng chướng ngại tới rồi Ninh An trước mặt. Ninh An thấy vậy, mũi chân nhẹ điểm, một cái không trung xoay tròn dừng ở phía trước, lúc này mới tránh đi kia chỉ băng tiễn, tránh thoát một con băng tiễn, Ninh An còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm. Lại là ba con băng tiễn bay tới, vẫn là bất đồng phương hướng cái loại này. Nhìn đến loại tình huống này, Ninh An có chút vô ngữ, thân thể cấp tốc di động, mới tránh đi kia ba con băng tiễn. Liền ở Ninh An cho rằng còn có băng tiễn muốn bay ra tới thời điểm. Chung quanh cây hoa đào lại chuyển động lên, những cái đó thụ cùng với chuyển động, ly Ninh An càng ngày càng gần. Nhìn thoáng qua đem chính mình vây quanh lên cây hoa đào. Ninh An xoa xoa ấn đường, rất là vô ngữ, nàng hiện tại là ở cùng một quyển công pháp ở chiến đấu sao? Phân tâm sẽ chết Nga, liền ở Ninh An như vậy nghĩ thời điểm. Một đạo non nớt thanh âm vang lên, nghe được thanh âm kia, Ninh An cả kinh, mở mắt ra tới xem thời điểm, những cái đó thụ đã ly nàng càng gần. Thấy vậy tình huống. Ninh An mũi chân nhẹ nhàng một chút, bay khỏi mặt đất, hướng tới thụ phía trên mà đi, phía dưới bị vây quanh, nàng đi lên mặt tổng có thể đi, liền ở Ninh An cho rằng chính mình có thể rời đi cây đào vòng vây thời điểm. Một cây đầu gỗ từ phía trên rơi xuống, hướng tới Ninh An đầu vị trí, ngước mắt nhìn lại, Ninh An dọa một cái, thân thể vội vàng một cái xoay tròn. Dừng lại ở một viên cây đào mặt trên, lúc này mới tránh thoát kia rơi xuống đầu gỗ, mẹ nó, con hảo nàng trốn mau, nói cách khác, đầu hiện tại đã nở hoa rồi, liền tính nàng hiện tại là linh hồn trạng thái, cũng sẽ đau chết, như thế nghĩ, Ninh An trong tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, theo sau một chưởng đánh vào nàng đứng cây đào mặt trên. Nếu đối phương dùng mộc hệ tới đối phó nàng, nàng liền dùng hỏa hệ qua lại đánh, nguyên tố mà thôi, ai chẳng biết a, ngọn lửa thực mau lan tràn chung quanh cây đào, những cái đó cây đào bị thiêu quang, Ninh An cũng liền rời đi nơi đó, hỏa hệ nguyên tố sư sao, kia non nớt thanh âm lại lần nữa vang lên, theo sau cười nói, một khi đã như vậy, ta liền dùng thủy hệ tới đối phó ngươi, dứt lời. Ninh An sở ra cảnh tượng một bên. Không hề là vừa mới hoa thơm chim hót, mà là sóng gió mãnh liệt biển rộng, mà Ninh An thực không khéo liền ở trong biển gian, còn không có phản ứng lại đây. Một đợt sóng biển liền đánh xuống dưới, tức khắc, Ninh An liền cảm giác được một trận đau đớn. Dựa, Ninh An có chút vô ngữ, này chúng thần chi mộ bên trong đồ vật quả nhiên không giống bình thường. Đông lại, Ninh An phi thân dựng lên, bàn tay ấn ở mặt biển thượng. Tức khác, toàn bộ mặt biển thủy liền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bắt đầu biến thành băng. Hết chương.